Người nhìn cái hộp này làm gì? Long Kỳ Lân nơm nớp lo sợ nói. Ta nhìn xem bao giờ cái hộp này ăn no. Ngươi chưa từng ăn qua linh đan, không biết ăn bao nhiêu sẽ khiến cho mình no căng. Ta lại từng ăn no. Như vậy nếu như nó ăn no sẽ lại không ăn nữa. Hắn đang nói, đột nhiên nghe trong hộp có truyền đến tiếng ợ nhỏ. Cạch. Cái hộp này đột nhiên đóng lại. Long Kỳ Lân sờn tóc gáy kêu lên. Nguy rồi. Trên mặt biển, sát khí đỏ như máu vọt về phía bọn họ. Quanh thân của Tần Mục hiện ra vô số trận phù. Đang muốn phát động trận pháp truyền tống, đột nhiên sát khí màu đỏ như máu lại trở lại bình thường. Sâu bên trong biển máu có một giọng nói truyền tới. Quý khách, địa mẫu cho mời, xin mời đi theo ta. Tần Mục đè xuống phù văn truyền tống, nhìn về phía sâu bên trong biển máu. Chỉ thấy nơi ấy có một vực sâu cách xa biển máu. Một nữ tử mặc chiếc váy xanh từ trong biển máu từ từ bay lên. Hai bên biển máu khép lại ở sau lưng nàng. Nàng mặc một chiếc váy màu xanh biếc, phía trên thêu các loại lá cây, tóc thì giống như là sừng hươu, sau đầu là một cái vòng hào quang, sau hào quang có một mầm xanh giống như là hạt giống vừa xuất hiện ở trên mặt đất ẩm ướt, mọc ra hai cái mầm xanh. Tì tì. Trận phù truyền tống quanh thân của Tần Mục thong thả di chuyển, lại không kích phát cười nói. Tì tì xưng hô như thế nào? Địa mẫu nguyên quân mời ta là vì chuyện gì vậy? Nữ tử mặc váy màu xanh này đi tới trước mặt hắn, dừng bước lại nói. Ta là Công Tôn Yến, là thị nữ của địa mẫu nguyên quân. Địa mẫu nguyên quân sai ta mời quý khách qua, vẫn chưa nói rõ nguyên nhân. Quý khách, mời. Tần Mục từ trên đầu của Long Kỳ Lân nhảy xuống, ra hiệu Ngự Thiên Tôn vẫn là trên lưng Long Kỳ Lân, không nên xuống, cười nói. Yến tỷ tỷ, váy của tỷ thật là đẹp. Công Tôn Yến vui vẻ nói. Thật vậy sao? Trang phục này là do người ta cực cực khổ khổ cắt thành, phí một phen tâm huyết đấy. Tần Mục đi theo nàng tiến về phía trước nói. Địa mẫu nguyên quân, ta cũng từng nghe tiếng từ lâu, chỉ là vẫn chưa từng thấy qua. Yến tỷ tỷ, địa mẫu làm thế nào biết tới ta? Công Tôn Yến dẫn dắt bọn họ đi qua biển máu nói. Cái này ta cũng không có rõ lắm. Có thể là trước đây không lâu, Thiên Âm Nương Nương tới thăm địa mẫu, có nhắc tới về ngươi. Thiên Âm Nương Nương là người bị ám toán vào cuối của thời đại Long Hán. Địa mẫu bởi vì chuyện này cũng có chút bất an. Nhưng Thiên Âm Nương Nương sống lại, chủ động tới tìm địa mẫu. Lúc đó ta canh giữ ở ngoài cung, không có nghe được các nàng nói chuyện. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Thiên Âm Nương Nương sống lại, quả thật có một khoảng thời gian không ở âm giới. Tần Mục từng đi tới Thiên Âm Giới tìm nàng. Thần thông giả của Thiên Âm Giới nói nàng xuất môn đi gặp người quen cũ, chắc hẳn chính là địa mẫu nguyên quân. Thiên Âm Nương Nương nhất định là nhắc lại với địa mẫu chuyện ta khiến nàng sống lại. Lần này lệnh Công Tôn Yến nghênh đón ta, hẳn phải có ý đồ. Tần Mục nghĩ tới đây cười nói. Yến tỷ tỷ, dọc đường ta có nhìn thấy được rất nhiều thần tộc ma tộc đều đang chạy tới đây, còn có rất nhiều bán thần cũng lao về phía này. Trên đường hiểm ác đáng sợ, đây là chuyện phát sinh gì vậy? Công Tôn Yến dẫn theo bọn họ đi tới biển máu bên kia, leo lên bờ biển nhưng không đi tới Ngọc Kinh Thành, mà đi vòng qua nói. Địa mẫu có thế lực nguyên giới phức tạp, lần này nguyên giới lại xuất hiện, rất nhiều thế lực dục dịch, đều muốn dục dịch đục nước béo cỏ. Những thần thông ma tộc vốn đều dưới quyền của địa mẫu, ở tại rất nhiều chư thiên. Những người này trà trộn vào, mưu đồ gây rối. Địa mẫu cũng đang rất tức giận. Về phần những bán thần này, cũng không phải là địa mẫu triệu oán, mà có người giả tên của địa mẫu gọi bọn họ qua. Tim của Tần Mục chợt đập mạnh, thất thành nói. Có người giả danh địa mẫu hù hoán bán thần sao? Thủy Kỳ Lân cũng bị dọa cho giật mình hoảng hốt nói. Không có khả năng. Sau khi ta tỉnh lại, cảm giác rõ ràng có người hô hoán chúng ta tới đây chính là địa mẫu nguyên quân. Nàng là chủ của nguyên giới thế giới, triệu hoán chúng ta, lại cảm ứng này tuyệt đối không có sai. Long Kỳ Lân đảo đệ, ngươi có cảm giác được địa mẫu triệu hoán hay không? Long Kỳ Lân nói, cảm giác được, nhưng ta lúc đó đang cày ruộng, không có phản ứng. Tần Mục suy tư, nếu không phải địa mẫu nguyên quân triệu hoán bán thần, như vậy ai có thể giả danh địa mẫu, khiến cho nguyên giới bán thần đến đây? Người kia sử dụng biện pháp gì có thể hô hoán được bán thần của nguyên giới, khiến cho tất cả bán thần đều có thể nghe được lệnh hô hoán kia? Hơn nữa, còn không phân biệt được thật hay giả, chắc hẳn cũng không đơn giản. Công Tôn Yến lắc đầu. Ta cũng không có khả năng biết được điều này. Từ sau khi địa mẫu chết, ta lại vẫn canh giữ trong địa cung, lặng lặng chờ đợi ngày tháng địa mẫu sống lại. Đối với chuyện này, ta không có biết nhiều. Ngọc Kinh Thành cực lớn, diện tích lãnh thổ mênh mông, hơn nửa Lăng Tiêu Điện lại ở trong Ngọc Kinh Thành. Nơi đó là từng dao động khủng khiếp chuyển đấy, thi thoảng có thần thông cường đại bạo phát, lấy Lăng Tiêu Điện làm tâm điểm mở rộng ra ngoài. Tần Mục nhìn về phía bên kia thầm nghĩ. Người giả danh địa mẫu kia chắc hẳn đã ở trong Lăng Tiêu Điện, chỉ có điều không biết là ai. Ai to gan lớn mật như vậy cũng dám giả mạo địa mẫu, khiến cho bán thần làm việc cho mình. Lúc trước Hề Thiên Sư đi vào trong đó, không biết có thể gặp phải nguy hiểm gì hay không. Hắn lập tức lắc đầu. Thư sinh tuy rằng có thực lực không phải là nhất trong bốn đại thiên sư, nhưng chiến lực tổng hợp lại là cao nhất. Ngay cả vũ đấu thiên sư cũng từng vài lần chịu thiệt ở trong tay nàng. Đối với chuyện nàng có thể sắp xếp trước, mình lại tâm phục khẩu phục. Đấu vũ thiên sư là tồn tại cảnh giới đế tọa, còn tự nhận không bằng nàng, chắc hẳn là từ Hề Thiên Sư sẽ không có nguy hiểm. Bọn họ đi vòng rất lâu, đi tới trước một gò đất nhỏ. Trên gò đất nhỏ có một tòa miếu thờ đổ nát, có một tấm biển cắm ở trong bùn đất, phía trên có ghi mấy chữ. Tần Mục rút tấm biển từ xa, vùi bụi bặm ở trên đó. Phía trên hiện ra văn tự cổ xưa vô cùng. Hắn nhìn về phía Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn nói: "Ca, phía trên này viết mấy chữ là địa mẫu nguyên quần." Công Tôn Yến đi vào trong miếu đổ nát thúc giục: "Các người mau tới đi." Tần Mục do dự một chút, lại thu tấm biển vào trong túi thao thiết của mình, thầm nghĩ: "Tạm thời giữ lại, nói không chừng có thể sẽ có tác dụng." Bọn họ đi vào trong miếu. Miếu đổ nát không lớn nhưng lại sạch sẽ, hiển nhiên ở đây thường xuyên có người quét dọn. Bên cạnh có mấy gian sương phòng đã được che kín cửa. "Nơi đó là chỗ tỷ tỷ sao?" Tần Mục hỏi. Công Tôn Yến gật đầu nói: "Ta bình thường ở tại chỗ này, sau miếu còn có vài mẫu ruộng, trồng chút cây ăn quả. Ta trồng trái cây ăn rất ngon, đáng tiếc chúng ta tới vội vàng, không có thời gian mời người nhâm nháp. Chờ sau khi ngươi ra mắt địa mẫu xong, ta sẽ lấy cho ngươi." Tần Mục cảm ơn. Nữ tử này có chút ngây thơ, không có bao nhiêu tâm cơ, cũng làm cho hắn đặc biệt cảm thấy dễ ở chung. Công Tôn Yến đi tới trong đại điện bên trong miếu. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước mặt chính là bức tường của một nữ tử, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Phía sau bức tường là một gốc cây cổ thụ, sử dụng đồng thau khắc ra, tượng thần đứng ở dưới tảng cây. Công Tôn Yến bái lại về phía tượng thần, đột nhiên mặt đất của miếu thờ tách ra, lộ ra một con đường sâu xuống đất, trong bóng tối mơ hồ có tia sáng chuyển tới. Tần Mục quan sát phong ấn của mặt đất thầm nghĩ: "Loại phong ấn này có chút thô ráp." Công Tôn Yến cười nói: "Con người ngươi mơ mơ màng màng, mặt đất có gì tốt để mà nhìn chứ? Chúng ta đi xuống thôi." Tần Mục đuổi theo nàng. Long Kỳ Lân vội vàng đi tới phía sau lưng của Tần Mục, như hình với bóng, khẩn trương nhìn hết đông tới nhìn tây. Thủy Kỳ Lân ngược lại lớn mật, cõng Ngự Thiên Tôn đi lại rất vững vàng. Tần Mục chỉ cảm thấy dưới chân không phải là bậc thang, hắn cúi đầu nhìn lại, hóa ra lại là một rễ cây vô cùng to lớn. Rễ cây này còn lớn hơn so với con đường nối liền từ Duyên Khang tới Tây Thổ. Phía trên đầy rêu, bọn họ đi trên rễ cây. Mỗi một bước đi, mầm rêu lại sáng lên một chỗ vết chân, giống như là ánh sáng huỳnh quang. Chờ đi vài chục bước, vết chân phía sau mới dần dần ảm đạm. Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân cảm thấy rất kinh ngạc. Ở trên rễ cây gọi tới gọi lui, lưu lại một chuỗi những dấu chân. Ngự Thiên Tôn cũng nhảy xuống, cùng với bọn họ chơi rất vui vẻ. Đột nhiên hắn trượt chân, từ trên rễ cây rơi xuống, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tần Mục lắc đầu, một sợi tóc đón gió lại bay lên, quấn xuống phía dưới, quấn lấy hắn kéo mạnh lên. Ngự Thiên Tôn kinh hồn, đàng hoàng hơn rất nhiều. Cái rễ cây này thông với bốn phương, dưới nền đất không ngờ không giống như là nền đất, ngược lại giống như là một không gian vô cùng rộng rãi, chỉ là xung quanh một mảnh u ám, Tần Mục không có cách nào có thể nhìn rõ bố trí tại đây. Hắn theo Công Tôn Yến một đường đi sâu xuống đất, khi rễ cây đi tới sát không gian phía dưới nền đất, lúc này hắn mới thấy được vách đá cổ xưa được xây bằng đá cẩm thạch, phía trên có hoa văn rất cổ xưa. Nhưng một đường đi sâu xuống, độ cao của vách đá này lại làm cho hắn có chút trố mắt. Bọn họ từ một rễ cây đi tới một rễ cây khác, vẫn không có đi tới được dưới đáy. Đột nhiên, Long Kỳ Lân lao hoảng lên, trốn ở phía sau lưng Tần Mục run lẩy bẩy. Tần Mục nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều rễ cây vô cùng cổ xưa ở cách đó không xa đang đan xen vào nhau, bện thành một cái nút thắt. Mà ở trung tâm của nút thắt kia có một cái quan tài cực lớn màu đen bằng đá nằm lặng lặng ở nơi đó. Bên trong quan tài bằng đá mơ hồ truyền đến một thần uy khủng khiếp. Trước quan tài bằng đá có 6 loại tượng đá kỳ lân, sư tử, lạc đà, ngựa, voi trắng, hải trãi. Mỗi một loại một đôi, 12 bức tượng đá đứng ở nơi đó, ở trên rễ cây phía trước quan tài bằng đá. Quy cách lăng của bậc đế vương. Trong lòng Tần Mục thoáng chấn động, lẽ nào trong quan tài bằng đá này chính là địa mẫu nguyên quân? Các bạn vừa nghe xong tập số 175 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.